Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219. Sasuke cuối cùng rồi sẽ rời đi. Zazesu ánh mắt, quét mắt một lần. Giờ khắc này ở Tràng A, nhìn phẫn nộ Sunade bất đắc dĩ lắc đầu. Mà sau sẽ ánh mắt bỏ vào lúc này đã suy yếu vô cùng Sasuke trên người. Cái kia giữ lại huyết dịch hai mắt, lúc này trợn đều không mở ra được, mà thân thể kia cũng không nhúc nhích được. Biết Susanoo lực lượng còn có tác dụng phụ Zazesu, cũng biết lúc này Sasuke trạng thái. Ngược lại nhìn về phía Orochimaru, lúc này vẫn vẻ mặt gió yên sóng lặng Orochimaru, mang theo cái kia băng lãnh hoặc giả nói là tỉnh táo mặt mũi. Nhìn Zazesu, Zazesu biết Orochimaru ánh mắt kia mang theo tự tin. Orochimaru tự tin, hôm nay khẳng định không có chuyện hội an nhưng rời đi. Mà Zazesu trong lòng cũng chính như Orochimaru suy nghĩ. Đối với Orochimaru rời đi, Zazesu là tuyệt đối sẽ không ngăn. Đầu tiên là Sasuke, có thể nói Sasuke ở lại Konoha thực sự là một cái lựu đạn. Và Naruto đối lập, có thể nói Konoha một ngày và Naruto đụng tới, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Mà giống như hôm nay chiến đấu giống nhau, ai biết Konoha sẽ bị bọn họ hủy bao nhiêu lần. Hai người kia trời xanh không hợp nhau, còn có thân thể kia bên trong ẩn núp Atula cùng Indra Chakra. Có thể nói đang chiến đấu thời điểm, tuyệt đối sẽ tự động kích thích ra. Hai người kia Chakra có thể nói, cũng là tranh đấu đối tượng. Hơn nữa Sasuke cũng muốn đứng ở Konoha. Cho nên Zazesu tuy là lúc này nhìn Orochimaru rất khó chịu, thế nhưng cũng biết Orochimaru hôm nay tuyệt đối không có sự tình. Mà giờ khắc này Orochimaru chính là đang chờ mình lời nói. Orochimaru biết thời khắc này Zazesu ở Konoha thoại ngữ tuyệt đối so với Sunet dùng được. Zazesu hít thở dài, nói rằng, bác quên đi, lần này là Sasuke muốn đi. Chúng ta là ngăn cản cũng ngăn không được ở. Coi như ngăn cản hôm nay vậy ngày mai đâu. Chúng ta cũng không thể đem Sasuke giết đi à. Ai, liền bộ dạng như vậy à. Orochimaru chính mình hãy bỏ qua ngươi đi. Cực kỳ hiển nhiên, Zazesu đối thoại rất hữu dụng, chí ít Jiraiya gật đầu. Mà Hatake Tenzin chính là lấy phục tùng Zazesu mệnh lệnh làm trung tâm người. Mà Sunet mặc dù không thoải mái, nhưng là vẫn gật đầu. Sau đó Sunet hướng về phía Orochimaru so đo nắm tay nói rằng, được rồi Orochimaru, lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đi đi, Sunet bĩu môi vẻ mặt ngạo kiều nói. Orochimaru khóe miệng nở một nụ cười, nhìn thời khắc này Sunet, Orochimaru đều có chút hoài niệm cuộc sống trước kia. Mà giờ khắc này có chút hư nhược Sasuke run rẩy thân thể, miễn cưỡng mở mắt ra. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng Sasuke biết trước mắt chính là Zazesu, liền nói rằng, Zazesu không có ý tứ a. Bất quá vì lực lượng ta sẽ không bỏ qua. Ha ha, Zazesu vốn định hướng về đi bước chân dừng lại. Nhìn Sasuke, cười cười nói rằng, ha ha, không có gì, con đường của mình tự chọn, lực lượng cùng yêu, đây là Uchiha vật quý nhất, ngươi bây giờ theo đuổi lực lượng, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá cẩn thận một chút, mang Gekio lực lượng có thể không phải đúng như vậy dùng tốt. Cảm ơn nhiều, hư nhược Sasuke miễn cưỡng lên tinh thần, liền lăn lộn đi qua. Sau đó Zazesu nhìn Orochimaru liếc mắt nói rằng, hanh, dám đánh ta mặt, ngươi rất có chủng a. Tiếp được một kích này, coi như ngươi nhận a. Nói xong Zazesu hai tay chỉ một cái, trong tay xuất hiện một cái Rasengan. Nhưng là cùng thông thường Rasengan bất đồng chính là màu bạc trắng Rasengan, phát ra thanh âm to lớn. Sau đó đang ở mọi người nghe được một hồi thanh âm thời điểm. Rasengan, một kích bay ra ngoài đại trung. Orochimaru, Zazesu sử dụng chỉ là mini Rasengan. Vẫn là phong thuộc tính Rasengan. Raisen Shuriken, mà Orochimaru, bởi vì Zazesu đánh lén. Còn có Rasengan bay thẳng đi ra nguyên nhân. Cả kinh. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay chặn Raisen Shuriken. Nhưng có thể tưởng tượng được, Orochimaru hai tay trực tiếp bị khuấy cái nát bấy. Nhưng là từ trong miệng, một cái Orochimaru lại xuất hiện. Nhãn thần nhìn chằm chằm Sazesu nói rằng, phong thuộc tính biến hóa, ở cộng thêm Rasengan, tốt nhẫn thuật a, ha ha, cảm ơn khích lệ. Thế nhưng ngươi bây giờ không chú ý ngươi một chút hai tay sao? Hai tay, làm sao có thể? Takawarimi làm sao có thể còn có tổn thương? Hanh, ngươi cái kia hai tay mỗi cái tế bào giữa kinh lạc đều cấp phong thuộc tính hóa thành tiểu đao cho. Hư mất, ngươi Kawarimi là không tệ, nhưng là chỉ là đem bên ngoài thể thương tổn cho tiêu trừ. Đây chính là nội thương. Mang theo ánh mắt khinh thường, Zazesu cùng Sunet từ từ hướng về Konoha phương hướng đi tới. Cái này phút chốc mọi người cũng đều cùng đi theo đi. Chỉ để lại ấn một trận rừng cây rậm rạp, Kakashi lưu niệm nhìn thoáng qua chung kết chi cốc nói rằng. Chung kết chi cốc, đây là như thế nào châm chọc a? Cầu đặt sau hai người nối nghiệp viên. Đều đường cũ trở về, Sasuke và Naruto thân ảnh đều được bóng lưng, có chút ẩm đạm chiều tà, cũng chiếu sáng, kéo dài với nhau thân ảnh cũng dường như kết hợp với nhau. Rất nhanh, Zazesu đoàn người liền về tới Konoha, mà Naruto thì trực tiếp bị Jiraiya cùng Kakashi nhìn đưa đến chữa thương bộ phận đi. Lúc đầu Jiraiya còn hy vọng để Sunet trị liệu, thế nhưng Sunet nhìn một chút Naruto thân thể, mới biết được, lúc này Naruto thân thể chẳng qua là chịu đến cửu vĩ chakra trùng kính. Thân thể có chút bị hao tổn mà thôi, coi như không đi biết, lấy Naruto chính mình khôi phục cũng rất nhanh thì tốt, mà Zazesu nhưng ở không nói, không ngờ tới cửu vĩ rất coi trọng chữ tín sao. Tuy nói cuối cùng ăn mòn Naruto ý chí, thế nhưng cũng không có đối với Naruto thân thể tạo thành thương tổn. Hướng Naruto như vậy tối đa chính là một cái mệt nhọc quá độ mà thôi. Zazesu mặc kệ lúc này lo lắng quá độ Jiraiya, còn có chạy đi quan tâm học sinh của mình Kakashi, từ từ cùng Sunet đi về phía Hokage phòng làm việc, mà Hatake Tenjin lúc này cũng trở về đi. Hướng về lúc này Kakashi chỗ ở, cũng chính là trước đây Hatake nhất tộc chỗ ở đi vào. Hatake Tenjin biết, ở Konoha, muốn thương tổn đến Zazesu cùng Sunet nhân, thật đúng là không có. Đương nhiên cũng không phải không có nguy hiểm, dù sao chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thế nhưng đối với Zazesu cùng Sunet thực lực, Hatake Tenjin cực kỳ yên tâm. Chậm rãi rằng giặc đi tới Hokage phòng làm việc, Zazesu đặt mông ngồi ở bên cạnh trợ lực ghế trên, hơi hai mắt nhắm nghiền, mà Sunet thì là về tới Hokage chỗ ngồi, nhìn Zazesu, hai người cũng không nói, thế nhưng đều biết đối phương có nói, bất quá nhưng không có một người mở miệng. Rất nhanh Jiraiya xuất hiện ở Hokage phòng làm việc, không có mới vừa vui vẻ như vậy, mà là có chút trọng đi tới phòng làm việc, cũng là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, một trận trầm mặc. Nhưng là khi Zazesu mở ánh mắt một sát na, Zazesu phát hiện lưỡng đạo ánh mắt đều tập trung ở Zazesu trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?